Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 46, ba loại huyết kế giới hạn. Góc truyện audio.com. Vốn chuẩn bị đào tẩu luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ. Thình lình phát hiện mình tứ chi cùng thân thể bị người đã đánh vào rất nhiều phần đệm. Đau đớn cảm giác khoảnh khắc đánh úp lại. Thân thể tự do hoàn toàn đánh mất, như là bị đinh trên mặt đất. A hát a hát a hát, tiếng kêu thảm thiết phát ra, khiến cho còn lại ba người nháy mắt sờn hết cả gai ốc. Không dám tiếp tục làm tí ti chống cự, quay người cướp đường trốn như điên. Đã sớm chuẩn bị Lâm Xuyên làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Dùng Serenian dùng ảo thuật đã khống chế lợi hại nhất cái kia về sau. Lâm Xuyên hai tay nâng lên, quay người nhắm ngay ba cái kia đào tẩu luyện khí kỳ tu sĩ. Thân thể trực tiếp thoát ra, tiên thuật chakra theo kinh mạch trong khoảnh khắc đặt tới đầu ngón tay. Chỉ một thoáng, Lâm Xuyên hai mắt Serenian chuyển biến làm Byakugan. Ba gã đào tẩu tu sĩ kinh mạch cùng huyệt đạo có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, Lâm Xuyên xương ngón tay theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Phối hợp với Byakugan cường đại thị lực, bay thẳng đến ba người nhược điểm cùng huyệt đạo công kích mà đi. Thì cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn, một kích này qua đi. Lâm Xuyên thậm chí không cần lại đi thấy kết quả. Quay người hướng đi cái kia luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ. Ảo thuật ma huyễn, gia hàng thuật tại Lâm Xuyên hủy bỏ Serenian nháy mắt cũng đã mất đi hiệu lực. Nhưng là mục đích của hắn đã đạt đến, tạm thời giam cầm, cùng với ảo thuật tổn thương, tên tu sĩ kia giờ phút này nửa quỳ trên mặt đất. Hai tay chống đất, mồ hôi trên trán giống như giọt mưa đồng dạng đùng đùng rơi đi xuống. Cả người đều tại khẽ run, như là mới từ trong nước phét lên đến. Vừa mới cái kia trong nháy mắt, hắn như là đã trải qua trên cái thế giới này kinh khủng nhất tình cảnh. Cho tới bây giờ hắn vẫn không có hoàn toàn theo kinh khủng kia một màn trong đi ra. Nghe được tiếng bước chân tới gần, luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, cả người bởi vì ảo thuật tra tấn biểu hiện ra hơi ngốc trệ. Con mắt trợn tròn lên nhìn qua Lâm Xuyên, hơn nửa ngày đều không thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi rốt cuộc là, người nào, ta gọi Lâm Xuyên, bình tĩnh mà lạnh nhạt thanh âm nói ra, a hát a hát a hát a hát, đừng có giết ta, chấm, van cầu ngươi đừng có giết ta, chấm, ta, người nọ hoảng sợ quát ầm lên, bộ mặt hoàn toàn vặn vẹo, thậm chí ngay cả chạy trốn đi đều đã sẽ không, Lâm Xuyên nói ra tên của mình sau, lòng bàn tay đâm xuyên đi ra xương cốt theo người nọ phần cổ xẹt qua. Một viên dữ tợn vặn vẹo đầu cao cao vút lên, sau đó rơi xuống mặt đất, Lâm Xuyên nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, một giọt máu vết tích cũng không có dính vào trên thân. Quay mắt về phía cái này một nơi thi thể, Lâm Xuyên rốt cục thu hồi trên mặt bình tĩnh, lộ ra một vòng phức tạp, tại đi vào nơi này trước kia, đối với Lâm gia để bọn hắn thu thập xích diễm hồng liên. Theo thôn phệ bọn hắn linh căn đề cao dược thảo phẩm chất hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí có tính toán nhiều thu thập một ít xích diễm hồng liên. Nhưng những hài tử kia thiếu một ít bị tai họa, nhưng mà tiến vào tại đây về sau. Hắn phát hiện những hài tử này cùng hắn trong ý thức cái gọi là hài tử căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Bọn hắn đã sớm bị thế giới tàn khốc này tàn phá. Cũng biết muốn sống sót cũng chỉ có thể không ngừng sát phạt. Mỗi người đều tại chiến đấu, vì có thể sinh tồn xuống dưới. Có lẽ đưa bọn hắn trở thành kiếp trước tổ chức khủng bố ISIS hài tử thích hợp hơn đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, hắn lúc này sớm đã từ bỏ cái loại này thánh mẫu tâm thái. Muốn sống sót, nhất định phải giết chóc. Đây là cái thế giới này pháp tắc, hắn có thể làm đấy. Tự là tận cố gắng lớn nhất bảo hộ đối với chính mình người trọng yếu. Để bọn hắn không nên chết tại nơi này tàn khốc thế giới. Không hơn, thu hồi trong lòng cảm khái. Lâm Xuyên nhìn về phía bị thập chỉ xuyên đạn bắn giết cái kia mấy người. Nhấc chân đi tới, đem bên trong xương ngón tay thu hồi lại. Đồng thời toàn thân hắn đâm xuyên đi ra xương cốt đã ở giờ phút này toàn bộ rụt trở về. Gia tộc Hyuga tại Naruto bản gốc chính giữa là dùng cận chiến thể thuật nổi danh trên đời đấy. Có thể nói đem Byakugan năng lực phát huy đến cực hạn. Nhưng bọn hắn cũng có chỗ yếu của mình. Cái kia chính là tại cự ly xa công kích chưa đủ. Điểm ấy đến cuối cùng có thể sử dụng bát quái không trưởng đền bù. Nhưng là cũng không thể hoàn toàn giải quyết loại này chưa đủ. Mà thì cốt mạch thập chỉ xuyên đạn lại là tại hiện nay. Vì Lâm Xuyên cung cấp một cái không sai công kích từ xa thủ đoạn. Hơn nữa là phối hợp Byakugan tinh chuẩn đả kích, có thể công kích nhược điểm, huyệt đạo, sẽ không đánh nghiêng, nhu quyền bát quái trưởng hồi thiên vân, chấm, vân đều là để phòng ngự làm chủ, vừa vặn dùng thi cốt mạch đền bù công kích chưa đủ khuyết điểm. Hiện tại, trúc cơ kỳ trở xuống đích tu sĩ, đã không có người là đối thủ của ta, Lâm Xuyên thầm nghĩ, chậm rãi đem cởi ra quần áo một lần nữa mặc trở về. Duy nhất một điểm tựu là chakra tiêu hao. Hiện tại chakra vẫn là hơi ít đâu này. Rất nhiều thủ đoạn lợi hại đều không sử ra được. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá lực công kích phương diện. Lâm Xuyên vẫn là rất hài lòng đấy. Naruto trong bất luận là cái gì thuật. Chỉ cần dùng tiên thuật chakra. Công kích kia lực đều là gấp bội dâng đi lên. Điểm ấy tại hiện tại thế giới cũng giống như nhau. Nếu không theo Lâm Xuyên chakra thi triển thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn, còn không đến mức thuần sát ba cái tu vi cao hơn hắn tu sĩ. Nhiều lắm là tựu là trọng thương mà thôi. Hơn nữa loại này nhất kích tất sát là phối hợp Byakugan. Cùng với bởi vì những người kia chỉ lo chạy trối chết duyên cớ. Nếu là ở trong chiến đấu trực tiếp sử dụng, hiệu quả khẳng định không có tốt như vậy. Tiên thuật chakra sử dụng 7 thành. Giờ phút này trong cơ thể còn có không đến 3 thành tiên thuật chakra. Tuy nhiên huyết kế giới hạn không hề quá tiêu hao chakra. Nhưng là đồng thời sử dụng Serenian, Byakugan, thì cốt mạch 3 loại huyết kế giới hạn. Cái này tiêu hao cũng thật sự không nhỏ đâu. Lâm Xuyên một bên kiểm tra lấy một trận chiến này đoạt được. Một bên đem thi thể kéo tới cùng một chỗ, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Gai xương tạo thành tổn thương tóm lại có chút đặc biệt. Có thể không lưu lại tốt nhất cái gì cũng không còn lại. Một khi chiến đấu bắt đầu, trong cơ thể chakra cùng đan điền linh khí hỗn hợp hình thành tiên thuật chakra sau, ta liền không có biện pháp lại hấp thu ngoại giới linh khí khôi phục. Điểm ấy cùng tu sĩ bất đồng, bọn hắn có thể một bên chiến đấu một bên hấp thu linh khí khôi phục. Tiếp tục năng lực chiến đấu so với ta mạnh hơn, đây coi như là ta hiện tại một đời nhược điểm đi. Lâm Xuyên không ngừng hấp thụ trong chiến đấu cho ra kết luận. Tổng kết tự mình cường hạng, đã ở không ngừng tìm kiếm mình nhược điểm, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Giờ phút này không khí chung quanh bên trong linh khí bắt đầu không ngừng hướng phía Lâm Xuyên dũng mãnh lao tới. Theo toàn thân hắn huyệt đạo tiến vào kinh mạch, sau đó không ngừng luyện hóa, vận chuyển, cuối cùng hướng phía trong đan điền tụ tập, hắn linh căn chính là mạnh nhất thiên cực thượng phẩm linh căn. Hấp thu linh khí tốc độ viễn siêu thường nhân, khôi phục cũng là cực nhanh, chỉ có hỗn hợp thành tiên thuật chakra thời gian là không cách nào hấp thu linh khí. Một khi giải trừ hỗn hợp, đã không có tiên thuật chakra. Lâm Xuyên liền có thể khôi phục nhanh chóng linh khí, đem 6 người trên thân có thể sử dụng đồ vật đều lột xuống về sau. Lâm Xuyên kết ấn, thổi ra một cái tiểu hỏa miêu đem 6 người thi thể một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Thu thập xong những vật này, Lâm Xuyên hướng phía huyệt động đi đến, chuẩn bị mời đến Trương Nhạc Dương 3 người rời đi nơi này, cách Trương.